Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, Lão Bí Đỏ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia mang theo thượng trăm cái đồ đằng chiến sĩ. Đỉnh không ngừng rơi xuống bông tuyết ở núi rừng chung. Bước bước chân đi tới. Tuyết hạ không lớn, cho nên một buổi tối qua đi trên mặt đất hơi mỏng tuyết đọng. Còn không đủ để làm người sử dụng ván trượt tuyết đi tới. Cho nên bước hai chân đi tới trở thành bọn họ duy nhất lựa chọn. Cũng may như nay núi rừng chung, các loại động vật trở nên thưa thớt lên đồng thời. Cũng làm ở núi rừng chung bôn tẩu nguy hiểm đại đại giảm bớt. Thời gian còn chưa tới giữa trưa. Ngưu lão ra đoàn người vị trí. Liền cách hắc thạch bộ là có thượng trăm dặm xa. Bông tuyết rừng ở không có bị quần áo che đậy diện mạo thượng. Hoặc là trực tiếp theo cổ áo hoạt đến trong cổ. Băng băng lương lương làm người thực không thư. Nhưng là không có một cái chiến sĩ đối này có nửa điểm câu oán hận. Ngược lại bọn họ nhìn này đó bông tuyết. Trong ánh mắt toát ra vô hạn hy vọng. Tuyết hòa tan sẽ có thủy. Có thủy lúc sau khô nứt đại địa liền sẽ một lần nữa đã chịu tẩm bổ. Này đại biểu cho chỉ cần bọn họ có thể căng qua cái này mùa đông. Như vậy sang năm mùa xuân chung quanh quen thuộc núi rừng. Các loại thực vật đem lại lần nữa phồn thịnh lên. Trái cây cũng đem phá lệ màu mỡ. Ngay cả những cái đó di chuyển đi xa lũ dã thú. Cũng sẽ lại lần nữa trở lại này phiến quen thuộc gia viên. Tiền đề là, bọn họ cần thiết có thể chịu đựng cái này mùa đông. Mà hết thảy này hy vọng. Liền ở hiện giờ ở núi rừng trung đỉnh phong tiết bôn ba Ngưu lão gia trên người. Ở cái này không ngừng hạ tiết thiên khí. Ngưu lão gia không ở bộ lạc hảo hảo ngốc. Lại xuất hiện ở rời xa bộ lạc như thế ở ngoài địa phương. Đó là có bị bất đắc dĩ lý do. Đêm qua đàm phán chung. Nhược thủy bộ lạc chờ 13 cái bộ lạc. Chẳng những đáp ứng rồi thành lập bộ lạc liên minh. Hơn nữa, từ Ngưu lão gia đảm nhiệm người nhậm chức đầu tiên minh chủ yêu cầu. Đồng thời, liền giao ra sở hữu vu thuật truyền thừa điểm này, đều cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng là giới cùng mặt khác 12 cái bộ lạc vu. Làm lạc lôi sơn mạch cao cấp nhất dân bản xứ tinh anh. Cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể bị lừa dối. Bọn họ ngay sau đó cũng đưa ra bọn họ điều kiện. Ở giao ra truyền thừa phía trước, đầu tiên Ngưu lão gia cần thiết chứng minh có dẫn dắt liên minh mấy vạn người. Căng quá cái này mùa đông năng lực, vì thế liền xuất hiện như vậy một màn. 12 cái bộ lạc vu, ngốc tại hắc thạch bộ lạc nhà gỗ nhỏ chung, bắt đầu dùng bí thuật ở gia thú thượng sao chép bọn họ truyền thừa. Mà Ngưu lão gia mang theo 100 tới danh. Từ sứ giả đoàn hộ vệ cùng hắc thạch bộ lạc chiến sĩ liên hợp tạo thành đội ngũ. Sáng sớm liền xuất phát đi tới xa hơn núi rừng. Ngưu lão gia phải dùng thực tế hành động nói cho này đó đồ nhà quê nhóm. Núi rừng chung ở đại hạn dưới tình huống không phải tìm không thấy đồ ăn. Mà là rất nhiều có thể no bụng đồ vật các ngươi hoàn toàn không biết gì cả thôi. Ở núi rừng chung tìm được một ít đồ ăn. Này vẫn là Ngưu lão gia đông đảo thủ đoạn chi nhất thôi. Đương nhiên Ngưu lão gia như thế cách làm. Trong lòng tự nhiên có hắn tự tin nơi. Liền tính là khác tìm không thấy. Hoài Sơn cùng dễ sắn này đó đã sớm chứng minh tồn tại đồ vật. Tổng có thể ở núi rừng chung tìm được một bộ phận. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn chạy ra xa như vậy nguyên nhân. Bởi vì hắc thạch bộ lạc phụ cận trăm dặm trong phạm vi. Ở mấy cái nguyệt trước trên cơ bản đã bị bọn họ đào cái sạch sẽ. Trải qua hắn hiểu biết, ở núi rừng chung số lượng đông đảo thực vật chủng loại chung. Lạc lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm trước mắt sở nắm giữ có thể ăn chủng loại. Hoàn toàn không vượt qua 100 loại. Trong đó tuyệt đại bộ phận, vẫn là các loại quả mọng cùng trên cây trái cây. Cùng với nấm gì đó, bọn họ đối với thực vật các loại rễ cây dùng ăn. Cơ bản còn không có hình thành khái niệm, chính là này ít ỏi không đến 100 loại đồ ăn chung. Vẫn là ở bọn họ lịch đại tổ tiên, tiến hành rồi vô số lần không biết sợ nếm thử hạ. Ăn đã chết không biết đều ít người lúc sau, mới thăm dò ra tới. Mỗi một loại chứng minh có thể dùng ăn đồ ăn, đối với bọn họ tới nói đều là vô cùng quý giá di sản. Đường biết được Ngưu lão gia tính toán sau, Giới cùng Vu đám người trên mặt không một bất lộ ra mãnh liệt động dung chi sắc. Bọn họ đều rất rõ ràng nắm giữ Tân một loại đồ ăn. Đối với bọn họ tới nói ý nghĩa bao lớn ý nghĩa. Hơn nữa xem Ngưu lão gia bộ dáng, hắn thực rõ ràng lần này không ngừng sẽ lấy ra một loại tới. Tân đồ ăn chủng loại ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, đồng dạng coi như một cái bộ lạc cực kỳ quan trọng tri thức cùng truyền thừa. Cứ như vậy, nguyên bản bởi vì ở không thể nề hà hạ, không thể không giao ra truyền thừa Vu nhóm, tức khắc cảm thấy cái này giao dịch bọn họ cũng hoàn toàn không như thế nào có hại. Đột nhiên, hơi mỏng tuyết địa thượng liên tiếp hoàng đồng đồng thật lớn trái cây, khiến cho Ngưu lão gia chú ý. Hắn vội vàng một đường chạy như điên qua đi. Này đó có bất quy tắc hình tròn trái cây, đại chừng một người ôm ấp như vậy đại, nhỏ nhất phân lượng cũng không thua 10 cân. Này ngoạn ý là bí đỏ đi, nhưng là thoạt nhìn như thế nào kém như vậy nhiều. Ngưu lão gia nhỏ giọng nói thầm lên, vẫn luôn theo sát Ngưu lão gia bước chân, tính toán thời khắc phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Mãng nghe vậy, ở một bên đè thấp thanh âm nhắc nhở lên, Ngưu lão gia ta không biết đây là không phải ngươi trong miệng bí đỏ, nhưng là chúng ta đem nó gọi là tiết dưa. Tiết dưa xác ngoài thực cứng, bên trong thịt quả có điểm khổ không nói, hơi chút ăn nhiều còn sẽ tiêu chảy, là không thể ăn đồ vật. Ngày thường trừ bỏ một ít đại hình thực dân dã thú ngoại, không có mặt khác dã thú sẽ ăn mấy thứ này. Khi nói chuyện, Mãng vì chứng minh chính mình cách nói, hắn móc ra trên người thạch chất tiểu đao. Ngưu lão gia rõ ràng nhìn đến, ở Mãng không có sử dụng đồ đằng chi lực dưới tình huống, rất là phí một chút công phu mới mở ra tiết dưa cứng rắn xác ngoài. Thực hiển nhiên, thứ này cùng Ngưu lão gia cảm nhận chung kia một quăng ngã liền lạn bí đỏ, quả thực liền không phải một cái khái niệm. Bạch bạch vui mừng một hồi Ngưu lão gia, chỉ có thể bất đắc dĩ tính toán quay đầu chạy lấy người. Bất quá trong lòng tràn ngập mãnh liệt không cam lòng, bởi vì tiết dưa xác ngoài chung thịt quả cùng bí đỏ chung thịt quả có kinh người tương tự. Hắn bỗng nhiên dừng bước chân, nhưng không phải ở rõ ràng biết được tiết dưa thịt quả thực khổ, còn sẽ làm người tiêu chảy dưới tình huống não tàn lại đi nếm thử một ngụm, mà là click mở trên tay đồng hồ, ở trong đó download khổng lồ cơ sở dữ liệu chung tra tìm lên. Thực mau một tia ý cười ở Ngưu lão gia khóe miệng dâng lên. Trước mắt trái cây xác thật không phải bí đỏ, nhưng là nếu là tư liệu thượng chuyên gia không phải nói lung tung nói. Này ngoạn ý căn bản là bí đỏ lão tổ tông. Trong lúc nhất thời thật sự không biết xưng hô vì này ngoạn ý Ngưu lão gia, quyết định xưng này ngoạn ý gọi là lão bí đỏ. Suy xét đến hai cái vị diện giống loài thượng, có rất đại một bộ phận có kinh người tương tự, Ngưu lão gia quyết định tin tưởng tư liệu thượng cách nói. Tư liệu thượng viết, ở tiền sử thời đại bí đỏ tổ tiên có cứng rắn xác ngoài, chỉ có đại hình dã thú mới có thể dùng chúng nó hàm răng cắn khai dùng ăn. Đồng thời, cũng là dựa vào đại hình dã thú dùng ăn sau, bài xuất hạt giống tiến hành truyền bá. Hơn nữa này đó lão bí đỏ chung, đại bộ phận đối nhân loại tới nói đều là chua xót bất kham. Trong đó đựng hồ lô tố đối nhân thể có rất đại thương tổn, ăn nhiều chỉ là tiêu chảy, đã thực có thể thể hiện này đó dân bản xứ nhóm gia súc giống nhau cường hãn thể chất. Nhưng là hiện đại vị diện bí đỏ, chính là căn cứ này đó lão bí đỏ mới dần dần thuần hóa ra tới. Này cũng đại biểu này đó lão bí đỏ đều không phải là toàn bộ không thể dùng ăn, trong đó sẽ có tiểu bộ phận không phải như vậy chua xót. Đối với người nguyên thủy thương tổn, cũng là có thể ở tiếp thu trong phạm vi. Ngưu lão gia phỏng chừng ăn lúc sau, cũng chính là bụng sẽ có điểm không thoải mái đi một vì thế. Mãng đám người ở Ngưu lão gia chỉ huy hạ, mỗi cái lão bí đỏ đều mở ra một cái miệng nhỏ, lấy một chút nhấm nháp một chút. Cuối cùng tại đây khối khu vực mấy chục cái lão bí đỏ chung, chọn lựa ra 7 cái xem như có thể dùng ăn lão bí đỏ, thêm lên chừng 600 nhiều cân trọng. Nói thật, phỏng chừng này 7 cái lão bí đỏ mang về. Trải qua hầm nấu lúc sau hương vị vẫn là tương đương khó ăn. Chỉ là Ngưu lão gia rất tin. Tới rồi cái này phân thượng dân bản xứ nhóm. Đã không có lựa chọn đường sống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.